Chương 236, mời sở tạ dùn gia nhập. 6 càng cầu toàn đặt, đám người hẩn tất cả đều hàng rơi xuống đất, nhưng khi nhìn voi ma mút rễ gạn to lớn thi thể, phần lớn đều là bó tay toàn tập. Nếu như muốn tan rã cái này cự thú, gần một người đã đủ rồi. Nhưng là bây giờ mọi người cũng không dám động thủ, chính là sợ hãi đem Nhung Mao cho thương tổn tới. Tại sao vậy a? Trong nguyên tắc Nhung Mao ngoan ngoãn như thế. Làm sao đổi đến trên người ta thì trở thành gấu con à nha, vẫn là ta mới vừa rồi khai phá tiềm năng của nó, thuận tiện đem giã tính của nó cũng khai phát ra tới rồi hả? Suy nghĩ hồi lâu không hiểu, vẫn dứt khoát không muốn. Nhắm mắt lại, bắt đầu vận lên kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Bởi vì voi ma mút rễ gạn đã chết mất, cho nên muốn cảm thụ đến tại trong cơ thể nó chạy đến chạy đi Nhung Mao, thật ra thì cũng không phải là cái chuyện rất khó khăn. Cũng chính bởi vì cái này, mới vừa rồi Vân mới thẳng thắn mà đem nó giết rồi. Đúng rồi, chính là chỗ này. Mắt lườm một cái, Vân một cái liền khởi động thời gian ngừng lại, sau đó tay phải kim quang lóe lên, liền đem voi ma mút rễ gạn cắt thành hai nửa. Sau đó hắn hướng đứt gãy bên trong nhìn một cái, tại trong cơ thể nó cách đó không xa gặp được đang tại làm chạy nhanh trạng Nhung Mao. Nhưng là khi hắn xoay đầu lại, nhìn về đứt gãy một mặt khác, lập tức thấy được một đạo ánh sáng chói mắt. Đây là thịt kim cương người tốt nhìn lấy cái kia một tảng lớn chiếu lấp lánh, đặt tới nặng mấy tấn xinh đẹp cục thịt. Vân đầu tiên là nuốt nước miếng một cái, sau đó nghĩ lại phát sợ quay đầu nhìn một chút còn động lại đến Nhung Mao, khứu giác của nó thật là không được rồi. Lại vọt thẳng đến thịt kim cương liền đến rồi, ta nếu là chậm mấy giây, như vậy một tảng thịt lớn chỉ sợ đều muốn vào bụng của nó. Trước tiên đem Nhung Mao kéo ra ngoài, sau đó Vân liền khởi động thời gian. Nhung Mao đầu tiên là nhảy lên thật cao, nhưng là chợt phát hiện bên cạnh mình hoàn cảnh thay đổi. Đang không giải thích được, nó ngay lập tức liền phát giác Vân nghiêm túc ánh mắt. Vương Minh mặc dù mới vừa mới sinh ra, nhưng là trí lực đã cực cao, tuyệt không kém đứa bé loài người. Cảm nhận được ẩn trong ánh mắt mắng chi ý, Nhung Mao lập tức rũ cúi đầu, ngồi tại chỗ cũng không nhúc nhích nữa. Cũng còn khá, nó vẫn tính là cái nghe lời hài tử, nếu như tới một cái nữa mọt tờ dùn hoặc là Jin cung như vậy liền muốn chết. Vẫn thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn theo bản năng cũng biết, Nhung Mao sẽ biểu hiện thành như vậy, khả năng cũng là bởi vì trước hắn khai phá tiềm năng của nó, tiêu hao quá nhiều thể lực của nó, mới sẽ như vậy khát cầu đối với thịt kim cương loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp này. A, trong không gian hệ thống của ta cũng có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cao cấp, bất quá không có đầu bếp, rất khó hoàn toàn kích thích mỹ vị của bọn nó nha. Vẫn đang chuẩn bị đem thịt kim cương chia nhỏ, cho các quần viên một người một phần. Đống nhiên nhìn thấy xa xa có một cái người máy màu đen đang ngó chừng bọn họ nhìn. Người máy gờ tờ màu đen này, không phải là sở tạ dùn sao? Lúc này, vẫn chợt nhớ tới một chuyện. Hắn đã từng rút ra qua một tấm thẻ mời người mới, bất quá vẫn không có gặp đáng giá người mời, cũng liền dần dần quên mất. Người máy màu đen cũng phát giác ánh mắt Thuần, độc thân trực tiếp đi qua tới, sau đó mở miệng nói, ta theo bộ hạ của ta nơi đó biết được các ngươi tại chuyện trong sân đấu gạo mẹ làm, lại dám chu diệt quyền quý các nước, thật sự là to gan lớn mật. Bất quá theo trong người máy truyền ra tiếng cười, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ghét các ngươi loại gia hỏa không sợ chết này. Thế nào? Có hứng thú hay không gia nhập gáo mẹt cọp chúng ta? Nói nhìn một chút bị tan rã voi ma mút rễ gạn, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Lúc trước thấy Vẩn tiện tay cắt đứt đầu của voi ma mút, hắn liền đoán được, điều khiển người máy này, tuyệt đối không đánh lại người đàn ông trước mặt này. Hơn nữa mới vừa rồi hắn căn bản không nhìn thấy Vẩn động tác, voi ma mút bỗng nhiên lại bị cắt thành hai nửa, lấy nhãn lực của hắn cùng lịch duyệt, cũng không biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn mới có thể mời trước mắt những thứ này thần bí khó lường người gia nhập gáo mẹ cọp. Nghe được gia nhập cái từ này, Vẩn trong đầu đống nhiên sáng lên, ta thật khờ làm sao đem hắn quên rồi. Sở tạ dùn không chỉ thực lực cao cường, hơn nữa còn là bếp phó của gáo mẹ cọp, nấu ăn bản lĩnh tại toàn thế giới đều có tên tuổi đấy, tại sao ta không mời hắn gia nhập? Hồi ức một cái nội dung cốt truyện của tò gì cổ, Vẩn mở miệng nói, vị này chắc hẳn chính là gáo mẹ cọp sở tạ dùn tiên sinh đi. Thật không dám dâu dếm, chúng ta cũng không phải là người của cái thế giới này, một hồi nữa sẽ phải rời khỏi. Bất quá trước khi đi, ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có hứng thú hay không, không phải là người của cái thế giới này. Hắn đang nói gì? Chẳng lẽ bọn họ là thế giới gạo mẹt? Nhưng là đó cũng coi là một bộ phận của cái thế giới này à? Cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu thông qua người máy gờ tờ nghe thấy hết thệ các thứ này sợ tạ dùn, chính là nghi ngờ. Vẫn đống nhiên nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời. Ngươi biết mỹ thực chi thần ạ cả xì ạ, thật ra thì còn sống không? Ngươi nói cái gì cho dù là lấy lòng dạ của sở tạ dùn, nghe được câu này vẫn còn có chút kinh ngạc. Trên thế giới hiện tại, có lẽ chỉ có người không biết người thống trị quốc gia mình, nhưng là tuyệt đối không người không biết ạ cả xì ạ là ai. Chính là bởi vì hắn phát hiện tế bào gạo mẹt tồn tại, mới mở ra cái này mỹ thực đại thời đại, vẫn cơ hồ đều có thể thông qua trước mắt người máy này. Cảm nhận được tâm tình của sở tạ dùn thay đổi, lập tức lại tăng thêm một câu, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta đối với quá khứ các ngươi cái thế giới này có hiểu biết, biết một chút bí mật. Nếu như ngươi chịu đáp ứng ta một chuyện, ta liền đem những bí mật này cùng ngươi chia sẻ. Chuyện gì? Sở tạ dùn vẫn còn có chút phòng bị, nếu như trước mắt những thứ này quái nhân muốn hắn phản bội gào mẹ con, vậy hắn là tuyệt sẽ không đồng ý. Nhìn hắn không có lập tức cự tuyệt, vẫn liền biết có triển vọng, dứt khoát nói. Chúng ta từ trong sở nghiên cứu gạo mẹt lấy được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, lại cộng thêm thịt kim cương, cần phải có một người đầu bếp cho chúng ta nấu nướng. Nếu như ngươi nguyện ý thay chúng ta làm nấu ăn, ta liền sẽ đem những bí mật này đều nói cho ngươi. Cái gì? Sở tạ dùn nghe được khiếp sợ không thôi, không phải là bởi vì cái yêu cầu này quá cao, mà là quá thấp bí mật của ạ cả xì ạ, nói là giá trị liên thành đều không quá đáng, hơn nữa nghe trước mắt người này ý tứ. Hắn còn biết những thứ khác bí mật mà chính mình phải lấy được hết thệ các thứ này, chỉ cần cho bọn họ làm đồ ăn là được. Nghĩ một hồi lâu dài, người máy gờ tờ gật đầu một cái, nếu như chẳng qua là cái yêu cầu này mà nói, ta có thể đồng ý. Ha ha ha, thuần cười lớn một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một tờ thẻ mời người mới, sau đó dùng dẫn lực đem một tảng lớn thịt kim cương kia kéo ra ngoài, đưa tay cắt đứt một khối, sau đó dùng dẫn lực đem hai người cùng nhau huyền không đưa cho sở tạ dùn. Chút thịt kim cương này coi như là lễ ra mắt. Nếu như ngươi quyết định xong rồi, liền sử dụng tấm thẻ này liền có thể trở thành đầu bếp của chúng ta mấy.